Khủng bố sống lại. Chương 815, mồi nhử. Góc truyện audio.com. Kinh khủng lệ quỷ xâm lấn tầng 2. Lục tục có người mang tin tức tử vong. Tầng 2 tích lũy người mang tin tức so tầng 1 muốn nhiều. 7 cái gian phòng cộng lại khoảng chừng 10 mấy người. Nhưng là theo Dương Gian tối hôm qua xử lý số 21 phòng 3 cái. Cùng hôm nay chết mất mấy người. Hiện tại tầng 2 người mang tin tức số lượng giảm mạnh. Mà lại loại này giảm mạnh tốc độ còn tại tăng lên. Bởi vì lệ quỷ uy hiếp vẫn như cũ tồn tại. Dù sao tầng 2 người mang tin tức còn không có thoát ly người bình thường phạm trù. Vẻn vẹn chỉ là so tầng 1 người mang tin tức có phong phú hơn ứng đối kinh nghiệm. Càng lý trí đầu não mà thôi. Có thể quỷ muốn giết người. Tuyệt đại đa số người là không có chút nào năng lực chống cự. Nhưng, cái này cũng không có nghĩa là bất lực phản kháng người bình thường gặp được lệ quỷ liền nhất định sẽ chết. Có thể đi vào tầng này người mang tin tức đồng thời sống đến hiện tại. Hoặc nhiều hoặc ít đã cảm giác được một điểm sự kiện linh dị ở trong chân tướng. Hay là nói là quy luật, sự kiện linh dị ở trong là tồn tại sống tiếp phương pháp. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể phát hiện, đồng thời lợi dụng. Dương Tiểu Hoa thân là một nữ nhân, có thể ở đây sống sót dựa vào cũng không phải là vận khí. Đầu óc của nàng cùng tâm lý tố chất là nhiều lần sống sót mấu chốt. Giờ phút này, nàng cắn môi, toàn thân sợ hãi đứng ở một gian phòng môn trước cửa. Đây là số 23 gian phòng. Vừa rồi có một cái người mang tin tức đã bị quỷ bắt vào trong phòng này. Trước mắt gian phòng cửa lớn là đóng chặt. Nàng suy đoán cái này đóng lại gian phòng cửa lớn tạm thời là an toàn. Về phần có phải thật vậy hay không an toàn, nàng không biết. Trước mắt đã không quản được nhiều như vậy. Trước nghĩ biện pháp có thể sống một khắc là một khắc. Cái khác người mang tin tức thấy này lập tức liền xông về những vừa mới kia đóng lại cửa phòng. Nhưng đóng lại cửa phòng cũng không nhiều. Thế là liền có người tranh đoạt lên. Cút ngay, ngươi cũng dám giành với ta sao? Có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi từ lầu bên trên ném xuống. Tả hữu đều là một cái chết. Sống bất quá lần này. Nói cái gì đều vô dụng. Muốn chết. Chàng diện lập tức có chút hỗn loạn lên. Tất cả mọi người đều cho thấy ngang ngược một mặt. Vì sinh tồn bắt đầu nhập dã thú giống nhau liều mạng. Vương Thiện thấy này lập tức làm ra quyết định. Hắn không có khả năng đi cùng những người này tranh đoạt cái kia còn sót lại hai phiến đóng lại cửa phòng. Mà lại cũng đoạt không thắng. Thà rằng như vậy chẳng bằng tin tưởng Thái Ngọc. Ngồi xổm góc tường đi. Đã không được chọn. Vương Thiện cũng là người thông minh, lập tức từ bỏ tranh đoạt ý nghĩ, chạy tới Thái Ngọc đối diện một cái góc tường đứng, thân thể của hắn có chút cuộn mình, lùi đến cuối cùng, giáp tại trong góc tường, có chút giống như là bị hoảng sợ tiểu động vật đồng dạng. Run lẩy bẩy, không sợ hãi là không thể nào, quỷ đã xuất hiện, đồng thời trong vòng một phút liền giết chết mấy người. Liền một điểm phản ứng cơ hội đều không có. Cứ theo đà này, không đến 10 phút đồng hồ, cả tầng lầu người mang tin tức liền muốn triệt để chết sạch. Nếu như lần này có thể có người còn sống sót, như vậy nhất định là Dương Gian còn có Lý Dương đi. Vương Thiện trong lòng nghĩ nói, hắn không cho rằng hai người kia sẽ chết, nhất là Dương Gian, đây chính là dám cùng lệ quỷ đối kháng mãnh nhân. Căn bản cũng không phải là gây nên người mang tin tức có thể so sánh. Không, không tốt, lại là một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Có một người nam tử chính tại tranh đoạt một cái cửa phòng. Nhưng lại đột nhiên cảm thấy bên cạnh truyền đến một cỗ to lớn lôi kéo bên trong. Hắn không cách nào phản kháng. Nhanh chóng bị kéo gần lại sát vách cái kia u ám kiềm chế gian phòng bên trong. Kia là số 22. Người bị kéo vào nháy mắt. Cửa lớn quan bên trên. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Những người khác sửng sốt một cái. Sau đó giống to nói. là đúng, không sai. Quỷ muốn giết người trước sẽ mở ra cửa lớn. Tới gần mở ra nơi cửa chính hung hiểm vô cùng. Quan bên trên nơi cửa chính là an toàn. Nói xong, cái này người bắt lấy cơ hội vọt tới số 22 cửa phòng. Phía trước chết một người. Nơi này tạm thời là một chỗ địa phương an toàn. Thật sẽ không có việc gì sao? Cái kia gọi Dương Tiểu Hoa nữ tử vẫn như cũ mím môi. Bên trong lòng thấp thỏm mà hoảng sợ. Nàng toàn thân đều là trạng thái căng thẳng. Sau lưng cửa phòng mặc dù đóng chặt, nhưng lại để nàng có một loại như là đứng tại địa ngục thâm uyên biên giới cảm giác. Dùng mình, bởi vì Dương Tiểu Hoa không xác định cái này lệ quỷ đến cùng sẽ hay không từ phía sau mình xuất hiện. Một khi xuất hiện, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử vong vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Tiếng kêu thê thảm cùng cái kia kinh khủng tiếng đóng cửa quanh quẩn tại tầng 2 hành lang ở giữa. Những người còn lại nhìn thấy tình cảnh như vậy càng phát sợ hãi. Nhưng rất nhanh, theo nhóm đầu tiên người mang tin tức chết đi. Lệ quỷ giết người quá trình thoáng đạt được gián đoạn. Người còn sống sót không nhiều. Chỉ có 7 người. Tử vong người mang tin tức đã vượt qua một nửa. 7 người này bên trong. Trong đó có 5 cái người mang tin tức đứng tại 5 phiến đóng chặt cửa phòng về sau. Còn lại Vương Thiện cùng cái kia gọi Thái Ngọc người thì là tránh tại góc tường. Cũng tương tự tránh khỏi bị quỷ để ý phong hiểm. Số 21 gian phòng cửa lớn mặc dù mở rộng ra. Nhưng là không người nào dám tới gần. Trừ sợ hãi bị quỷ giết chết bên ngoài. Bọn hắn còn sợ hãi một người. Dương Gian. Số 21 gian phòng chính là Dương Gian vừa rồi đi vào gian phòng. Mặc dù đến hiện tại đều còn chưa hề đi ra, nhưng ai cũng không dám đi vào thăm dò. Cho dù là tranh đoạt thời gian cũng là cố ý tránh đi gian phòng kia. Phía ngoài tiếng kêu thảm thiết đình chỉ. Dương Gian giờ phút này ánh mắt khẽ nhúc nhích, quay người nhìn về phía bên ngoài gian phòng. Người cảm ứng là đúng. Quỷ hoàn toàn chính xác không ở trong phòng này. Lầu 2 này quỷ đã đi hướng phòng khác giết người. Bây giờ nhìn lại cái này 7 cái gian phòng trình độ nào đó đi lên nói là tương thông. Nói, hắn đưa tay sờ sờ vách tường kia. Âm lãnh vách tường sau tựa hồ tồn tại một loại nào đó để gian phòng tương liên môi giới. Hay là nói là thông đạo. Lý Dương quỷ chắn cửa đều không có ngăn chặn con quỷ kia. Còn bị chạy trốn, cái này đã có thể nói minh một vài thứ. Đội trưởng, cần nghĩ biện pháp giam giữ con quỷ kia sao? Ta cảm giác rất khắc chế vật kia. Lý Dương đè ép thanh âm nói. Trong lòng bao nhiêu có chút lực lượng. Dương Gian hỏi, ngươi hiện tại khống chế mấy cái quỷ? Một con, đội trưởng ngươi không biết sao? Lý Dương kinh ngạc nói. Dương Gian nói, cái kia trước đó ngươi mở cửa năng lực là chuyện gì xảy ra? Là linh dị vật. Lý Dương từ trong túi móc ra một cái cũ kỹ làm bằng gỗ chốt cửa. Ta có thể cùng tổng bộ cái kia phiến quỷ môn kết nối. Mấu chốt thời gian có thể đem cái kia phiến môn xem như cửa sau chạy đi. Đương nhiên cũng có thể để người của tổng bộ nhanh chóng đuổi tới ta phụ cận. Lần trước vệ cảnh chính là như vậy đi đại hải thành phố. Thì ra là thế. Dương Gian trong đầu nhớ lại lúc trước tại tổng bộ nhìn thấy cái kia phiến quỷ dị cửa gỗ. Đích thật là có chuyện như thế. Đúng rồi. Có hứng thú hay không khống chế cái này quỷ? Chợt, khóe miệng của hắn lộ ra một tia tươi cười quái dị. Một đôi ửng đỏ con mắt nhìn chằm chằm Lý Dương. Lý Dương lập tức mở to hai mắt. Đội trưởng, ngươi đây là đang nói đùa sao? Không, ta là nghiêm túc, cái này quỷ sẽ bị ngươi chắn môn quỷ ngăn chặn. Vậy thì mang ý nghĩa ngươi khống chế cái này quỷ về sau có thể trì hoãn lệ quỷ khôi phục thời gian. Ngươi khống chế một con quỷ thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng là sử dụng năng lực cũng rất nhiều lần, không đề cập tới trước một điểm nghĩ biện pháp lời nói. Thật đến lệ quỷ khôi phục biên giới vậy liền chậm. Dương Gian không có một điểm nói đùa ý nghĩ. Cái kia muốn làm sao làm. Dương Gian giờ phút này sải bước đi ra khỏi phòng. Rất đơn giản, nghĩ biện pháp áp chế con quỷ kia là được rồi. Cái kia quỷ khủng bố cấp bậc không cao. Ta có một điểm lực lượng. Bất quá cần ngươi phối hợp. Không có vấn đề. Lý Dương vội vàng đồng ý. Hắn nếu như có thể khống chế cái thứ hai quỷ cũng là một chuyện tốt. Ta nghĩ đến đám các ngươi đều chết sạch. Không nghĩ tới sống hạ người còn có không ít. Dương Gian đứng tại số 21 cửa phòng. Tả Hữu nhìn lại. Hắn phát hiện những phòng khác cửa phòng cũng đều đứng người. Còn có xa xa góc tường cũng có người sống sót. Hắn lưu ý một cái. Phát hiện trước đó tầng một cái kia Vạn Hưng đã không gặp. Hẳn là đã chết rồi. Sống sót chính là cái kia Vương Thiện. Nghe được thanh âm của hắn. Những người khác nhao nhao ghé mắt nhìn lại. Ánh mắt khẩn trương bên trong lộ ra ra mấy phần khó có thể tin chấn kinh. Cái này người, thế mà không có việc gì. Muốn biết, vừa mới bắt đầu đến hiện tại số 21 gian phòng cửa phòng có thể đều một mực là mở. Quả nhiên, chỉ có hắn mới có thể chân chính làm được vô sự. Vương Thiện để ở trong mắt, hắn chưa phát giác giật mình. Ngược lại có loại chuyện đương nhiên cảm giác. Gia hỏa này, cũng có người đối với hắn nghiến răng nghiến lợi. Dù sao chính là Dương Gian xé nát tin dẫn tới lệ quỷ. Có thể nói, tất cả mọi người đều bị hắn hại chết. Nhìn ngươi làm chuyện tốt, liền tại vừa rồi đã chết 7-8 vị người mang tin tức. Ngươi căn bản không nên xé nát cái kia phong màu đỏ thư tín. Nếu như ngươi không muốn đưa, cùng lắm thì không tham gia cùng. Đem thư cho ta, để chúng ta đi đưa. Cái kia gọi Lưu Minh Tân tầng 2 người mang tin tức đè nén lửa giận nói. Dương Gian tuần âm thanh nhìn lại. Ánh mắt ngừng lưu tại người này trên người. Ta không làm được sự tình. Các ngươi đi cũng là chết. Mà lại liền nơi này quỷ đều ứng đối không được. Các ngươi bằng cái gì nói có thể đưa cái kia phong màu đỏ thư tín. Chí ít đưa tin kỳ hạn rất dài. Chúng ta có thể sống bên trên một đoạn thời gian. Bên cạnh một cái trước của phòng, một vị hình thể gầy gò nam tử cắn răng nói. Cái kia cùng ta có quan hệ. Dương Gian lạnh lùng đáp lại. Ngươi, vị kia hình thể gầy gò nam tử muốn tranh chấp, nhưng lại nhịn được. Cái này gia hỏa này tranh chấp là một kiện rất không sáng suốt sự tình. Cái kia mang theo kính mắt luật sư Dương Tiểu Hoa mím môi nói. Vậy ngươi hiện tại đứng ở nơi đó nói những lời này lại là vì cái gì? Chào phúng chúng ta những người này sao? Chào phúng các ngươi, ta lại nhàm chán như vậy sao? Dương Gian nói ra, ta chỉ là tại chờ đợi mà thôi. Chờ cái gì? Dương Gian nói, chờ quỷ xuất hiện. Hắn thần sắc lãnh đạm, không có chút nào sợ hãi. Phảng phất bồi hồi tại tầng 2 lệ quỷ đối với hắn một điểm uy hiếp đều không có. Sợ hãi là thuộc về người bình thường. Không thuộc về hắn loại cấp bậc này người ngự quỷ. Mà lại các ngươi sẽ không thật ngây thơ cho rằng. Đứng tại quan môn trước gian phòng quỷ liền thật sẽ không tập kích các ngươi đi. Nếu như ta không có đoán sai lời nói. Cái này quỷ tập kích đối tượng hẳn là người trong phòng. Cùng cửa phòng phụ cận người. Nhưng tầng 2 có trọn vẹn 7 gian phòng. Một cái không có đường ra về chữ hành lang. Đây là chính là một cái lồng giam. Cơ hồ hẳn phải chết. Nơi hẻo lánh có lẽ có một tuyến sinh cơ. Nhưng cũng phải nhìn tình huống. Nhìn nơi này quỷ đến cùng hung hiểm đến loại tình trạng nào. Nếu như vượt qua nhất định giới hạn. Gây nên đường sống là căn bản không còn tại. Dương Gian nhìn một chút Vương Thiện còn có cái kia Thái Ngọc. Hai người kia tránh tại góc tường cử động. Hắn liếc thấy minh bạch. Đối với người bình thường mà nói. Có thể trong khoảng thời gian ngắn nghĩ đến cái này điểm đã là rất không tệ. Xem như đủ khả năng cực hạn. Cái này người chính là một người điên. Dương Tiểu Hoa trong lòng nghĩ như vậy nói. Nàng xác định người này thật là có tại lệ quỷ trước mặt năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là bởi vì dạng này liền muốn xé nát thư tín. Hại chết tất cả mọi người. Thậm chí là trơ mắt nhìn lệ quỷ xuất hiện. Giết chết bọn hắn. Cái này đã không thể dùng tên điên để hình dung. Có lẽ nói là biến thái càng thêm phù hợp một điểm. Dương Gian có thể không để ý đến những người này đối với địch ý của mình cùng đánh giá. Hắn chỉ là tại làm chuyện hắn nên làm. Tới, chợt, Lý Dương cảm giác được nguy hiểm tới gần. Hắn chợt vừa nghiêng đầu nhìn về phía đối diện một cái phòng. Kia là số 25 gian phòng. Cửa gian phòng đứng chính là vừa rồi vị kia thân thể gầy gò nam tử. Sau một khắc, vị kia thân thể gầy gò nam tử con ngươi bỗng nhiên một tay. Căng cứng thân thể nháy mắt tuôn ra ra một luồng khí lạnh không tên. Liền tại vừa rồi, hắn nghe được, nghe chắp sau lưng gian phòng bên trong truyền đến động tĩnh. Đó là vật gì nhanh chóng bò qua gian phòng sàn nhà phát ra tới tiếng vang. Thanh âm rất lớn, cũng rất nặng, ở đây u ám tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong nghe là phá lệ rõ ràng. Không, không đúng, sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Vừa rồi bị bắt vào người theo cửa phòng một quan. Tất cả thanh âm đều là im bặt mà dừng. Liền tiếng kêu thảm thiết đều nghe không được. Vì cái gì lần này lại có âm thanh truyền tới? Chẳng lẽ nói, toàn thân đổ mồ hôi lạnh hắn nhịn không được liếc về phía sau một cái. Thân thể thậm chí đã làm tốt đào tẩu chuẩn bị. Cái này xem xét, để hắn nháy mắt ra đầu nổ tung. Sau lưng cửa phòng không biết cái gì lúc sau đã chậm rãi mở rộng một cái khe. Xuyên thấu qua cái khe này hắn thậm chí nhìn đến bên trong một cái mơ hồ hình dáng. Đã một viên nghiêng trắng bệch chết đầu người. Cái kia đầu bên trên một đôi mắt trống rỗng. Cho tàn, lộ ra ra một loại không nói được tà tính. Quỷ, hắn bị hù muốn hò hét. Kêu cứu, thân thể nghĩ phải nhanh xa cách nơi này. Thế nhưng là hết thảy đã muộn rồi. Một cỗ to lớn sức lôi kéo lượng từ phía sau truyền ra. Không, không cần, thả ta ra. Cái này thân cao gầy nam tử liều mạng đang giãy giụa. Hắn phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Đưa tay trong không khí cào lung tung. Muốn nắm chặt cái gì ngăn cản bị quỷ kéo tiến gian phòng. Nhưng mà không làm nên chuyện gì. Cửa lớn còn chưa triệt để rộng mở. Nam tử này liền đã nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết nương theo lấy cái kia duỗi ra ngoài cửa cánh tay cùng một chỗ biến mất tại gian phòng chỗ sâu. U ám bao phủ, bên trong truyền đến dị vật hoạt động thanh âm. Ầm, số 25 gian phòng cửa lớn lần nữa đóng lại. Sao, làm sao lại như vậy? Thấy một màn này, cái khác bốn phiến trước của phòng người triệt để tuyệt vọng. Bọn hắn cho rằng tìm được một đầu sống tiếp đường. Không nghĩ tới mở ra một lần cửa phòng thế mà còn có thể bị quỷ lần nữa mở ra. Nơi này đã không có một chỗ địa phương an toàn. Dương Tiểu Hoa cũng toàn thân run rẩy lên. Sợ hãi cực độ đánh tới. Phá hủy nội tâm của nàng phòng tuyến. Trước đó tìm tới một điểm quy luật. Một điểm sống tiếp phương pháp bởi vì cái này người chết triệt để bị đẩy ngã. Trước của phòng cũng không an toàn. Quá xa, không kịp động thủ. Chờ ta xông qua đi thời gian quỷ đã giết người xong đi. Dương Gian đứng tại đối diện nhìn Nhất Thanh Nhị Sở. Hắn vừa rồi muốn động thủ tổn thất giam giữ con quỷ kia. Nhưng là cự ly không đủ. Tất cả làm một lần người xem. Không có động thủ. Đội trưởng, chúng ta cần một cái mồi. Lý Dương đè ép thanh âm nói. Cùng nó bị động truy tung. Chẳng bằng chủ động chờ đợi. Liền nhìn chằm chằm một cái môn. Dạng này cơ hội lớn một điểm. Có đạo lý. Dương Gian tròng mắt hơi híp. Lập tức quét nhìn những người khác. Hắn đương nhiên không có khả năng làm mồi. Lý Dương cũng không có khả năng. Bởi vì hai người đều cần động thủ. Cho nên chỉ có thể tại thứ trong ba người chọn lựa. Dương Gian trực tiếp mở miệng nói. Ta dự định xử lý lầu hai này quỷ. Nhưng là cần một người đứng ở trước cửa làm mồi nhử. Đem con quỷ kia dẫn ra. Mặc dù phong hiểm là lớn một điểm. Nhưng là chỗ tốt rất lớn. Làm mồi dụ người có cơ hội tại ta bảo hộ bên dưới sống sót. Chính là không biết ai dám tiếp hạ nhiệm vụ này. Cái gì? Hoảng sợ trong tuyệt vọng đám người nghe hắn kiểu nói này lập tức một bức giết người giống như ánh mắt ném đi qua. Ngươi còn ngại chết người không đủ nhiều sao? Duy nhất không có loại suy nghĩ này người là Vương Thiện. Hắn nghe có chút tâm động. Bởi vì hắn biết rõ. Cái này Dương Gian là không đem người bình thường để ở trong mắt. Sẽ không đi tận lực hại chết người bình thường. Nhưng Vương Thiện nhưng lại chần chờ. Bởi vì loại này hành động là muốn nhận gánh phong hiểm. Cũng không phải là nhất định liền an toàn. Vạn nhất Dương Gian xuất thủ không kịp. Vậy cái này mồi nhử có thể nhất định phải chết. Không có người sao. Kia thật là đáng tiếc. Đây chính là một cái sống sót tốt cơ hội. Sinh tồn suất tối thiểu nhất so với các ngươi trốn đông trốn tây cao hơn. Dương Gian khẽ lắc đầu. Người bình thường liền muốn có người bình thường giác ngộ. Cơ hội cho các ngươi. Liền phải nắm lấy. Có người mắng nói. Thả ngươi nương dám thối. Lão tử cho dù chết cũng không cho ngươi làm mồi nhử. Ngươi hại chúng ta còn chưa đủ thảm sao. Trong tuyệt vọng, có người lệ khí bộc phát. Mảy may không kiêng kỵ Dương Gian. Chỗ thủng đánh mắng lên. Dương Gian không hề tức giận. Hắn sẽ không theo một người chết chí khí. Nếu như không người nào nguyện ý, vậy ta chỉ có tuyển người. Chờ một chút, ta tới. Nhưng mà liền ở đây cái thời gian. Cái kia gọi Dương Tiểu Hoa tầng 2 nữ người mang tin tức cắn môi mở miệng nói. Ta tới cấp cho ngươi làm mồi nhử. Ngươi, Dương Gian ánh mắt có chút ngưng lại. Nhìn một chút nàng, ngươi tên là gì? Dương Tiểu Hoa, Dương Gian nói ra, không nghĩ tới ngươi cũng họ Dương. Rất tốt, đó chính là ngươi. Dương Tiểu Hoa, ngươi đừng đáp ứng hắn. Cùng lắm thì chết. Làm gì nghe theo gia hỏa này mệnh lệnh. Hắn hại chúng ta những người này còn chưa đủ thảm sao. Ngươi thực sự tin tưởng hắn có thể giải quyết lệ quỷ. Đừng có nói đùa, hắn chỉ là có chút đặc biệt. Đánh bất tử mà thôi. Đối mặt lệ quỷ thời gian bảo đảm sẽ đẩy ngươi tiến đi chịu chết. Ta làm quyết định không cần các ngươi quan tâm. Dương Tiểu Hoa giận dữ mắng mỏ nói. Nàng không muốn chết, mà lại trải qua cân nhắc. Nàng cho rằng làm mồi nhử sống tiếp cơ hội so đứng ở chỗ này cái gì đều không làm phải lớn. Cái gì đều không làm. Chết là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Nhưng nếu như tuyển lấy tin tưởng cái này Dương Gian một lần. Chỉ không chắc chắn kỳ tích phát sinh. Mà lại Dương Tiểu Hoa cũng không phải vô duyên vô cớ cầm mạng đi cược. Mà là thông qua quan sát của mình cùng lưu ý. Cái này người mặc dù là cái đồ biến thái. Nhưng lại có chỗ đặc biệt. Ta người này tương đối chán ghét lật lọng. Làm người vẫn là phải có thành tín. Nói làm mồi nhử đó chính là muốn khi. Nếu như nửa đường đổi ý, ta cũng không biết sẽ làm ra cái gì chuyện quá đáng tới. Dương Gian nói, yên tâm, ta sẽ không đổi ý. Dương Tiểu Hoa chằm chằm mắt. Cách có chút mơ hồ kính mắt, nàng y nguyên có thể nhìn thấy cái này người con ngươi bên trong phát ra hồng quang nhàn nhạt. Hắc ám bên trong tựa như hai ngọn đèn đuốc, chập chờn sáng tắt, cách chương.